Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, chiến đấu bắt đầu. Đáng chết, Diệp Sát khuôn mặt dữ tợn, không khỏi trách mắng âm thanh. Nghe được, Samu ra tay rồi, mấy chữ này, Diệp Sát liền biết không tốt rồi. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía vách tường đồng thau nói. Đây là cố ý đem chúng ta tách ra tới sao? Diệp Sát hít sâu một hơi, không chút do dự hướng về phía trước bắt đầu chạy, hướng lấy gần nhất vách tường đồng thau vọt tới. Lúc này đồng thời, di tích, chính diện đầu phố, Diệp Nguyệt xách hai tay, nhìn về phía trước nói, đều là người quen cũ, nhất định phải đánh sao? Tại Diệp Nguyệt trước mặt, đại khái 10 mét địa phương. Hạ Du Nhiên mỉm cười, sau đó từ phía sau lưng hái xuống một cái bao da. Trong bao da cắm lấy một cây đao. Chậm rãi, Hạ Du Yên đem đao cho rút ra. Đó là một cái hẹp đao. Phi thường hẹp đao, đại khái chỉ có một chỉ nửa độ rộng. Toàn thân là màu đen. Thân đao hai mặt, có sét đánh văn. Hạ Du Nhiên nói, đương nhiên, đã nhưng là người quen cũ. Không đánh cũng là có thể. Diệp Nguyệt nói, ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì? Hạ Du Nhiên nói, không cần ngươi làm cái gì. Chỉ cần đứng ở chỗ này là có thể rồi. Không hề làm gì chính là nhất lựa chọn tốt. Ngươi cũng có thể lấy bởi vậy sống sót. Đợi đến hết thầy kết thúc. Thì ra là thế. Diệp Nguyệt híp mắt dưới con mắt nói. Các ngươi dự định năm đối năm. Đều tự đơn đấu. Cho nên, chỉ cần ta không đi trợ giúp, ngươi liền không động thủ. Hạ Du Nhiên gật đầu nói. Đúng thế, Diệp Nguyệt nói. Cũng bao quát ngươi cùng ta đơn đấu. Nếu như ta không chịu, ngươi có lòng tin giết chết ta. Hạ Du Nhiên lần nữa nói. Đúng thế, Diệp Nguyệt than một hơi. Lập tức chung quanh bởi vì chấn động mà nứt ra đá vụn đột nhiên bay lên. Diệp Nguyệt nói. Ta thực sự rất ngạc nhiên, là cái gì cho rồi ngươi tự tin? Ngoặc kép, di tích, đông nam phòng bày, huy, huy, phì long dơ quạt hương bổ lớn bàn tay, không ngừng gõ đánh lấy vách tường đồng thau. Tại phì long đập xuống, kia vách tường đồng thau phát ra, cạch cạch, tiếng vang. Sau đó xuất hiện rồi từng bước lõm hóp. Phì Long lần nữa lớn tiếng gầm rú nói, các ngươi đều ở nơi nào a? Không cần hô rồi, lúc này, Phì Long sau lưng bỗng nhiên vang lên rồi tiếng nói chuyện. Không có người sẽ đến cứu ngươi, ngươi sắp chết ở chỗ này. Phì Long quay người trở lại, nhìn hướng sau lưng, trước người mình không xa, đứng lấy một tên dáng người cường tráng nam nhân, toàn thân cơ bắp rất là khủng bố. Quần áo bị chống đỡ căng phồng. Phì Long nói, ngươi là ai? Morrison Cahon, nam nhân đầy mặt dữ tợn, nhếch môi, lộ ra cái đủ để dọa sợ đứa nhỏ nụ cười nói. Ta là Samu tiên sinh nhân viên phục vụ. Phì Long lệch dưới đầu nói, không hiểu rõ. Morrison bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Một quyền hướng lấy Phì Long đánh tới nói, giả vờ ngây ngốc. Chờ ngươi xuống địa ngục thời điểm, liền sẽ rõ ràng rồi. Tiếng vang nặng nề xuất hiện. Morrison khổ người mặc dù không nhỏ, nhưng cùng Phì Long so ra, vẫn là kém rồi lão đại một đoạn. Cho nên, vốn hẳn nên đánh vào Phì Long bộ ngực dưới đấm móc. Lại là đánh vào Phì Long bụng dưới. Morrison nắm đấm, hoàn toàn rơi vào rồi Phì Long thịt mỡ bên trong. Thoạt nhìn tựa như là Morrison nắm đấm, đem Phì Long phần bụng xuyên thủng đồng dạng. Cái kia gọi là Diệp Sát ra hỏa. Ánh mắt tựa hồ rất không được tốt lắm. Morrison nói, làm sao tuyển rồi ngươi như thế cái phế vật làm chính mình nhân viên phục vụ. Phì Long cúi đầu, nhìn xem, sau đó đột nhiên vung lên bàn tay nói, khốn nạn, rất đau, tiếp theo một cái chớp mắt. Phì Long bàn tay rơi xuống, trực tiếp chùm lên Morrison đầu trên, sau đó đem Morrison đầu thuận thế hướng về mặt đất nhấn xuống dưới. Ầm ầm, nổ thật to, âm thanh tại tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên vang lên. Di tích, phía tây di tích hành lang gấp khúc, com mắt lạnh nhìn phía trước, thật lâu mới nói, đã lâu không gặp. Com trước người đứng lấy một tên nam nhân, bình thường dáng người, bình thường bộ dáng, mặc cũng rất mộc mạc, đơn giản nhất ngụy trang chiến đấu phục. Nếu như nhất định phải hình dung, trước mắt nam nhân chính là cái bình thường nam nhân, duy nhất không bình thường chỉ có cặp mắt kia. Nam nhân con mắt, rất nhỏ, thậm chí có chút hẹp dài, muốn so người bình thường con mắt dài rất nhiều. Mơ hồ có thể nhìn thấy mí mắt dưới giấu lấy lạnh ánh sáng. Com nhận biết đối phương, nhưng không thế nào quen. Gặp một lần, đánh qua một trận, nam nhân gọi là Weddle. Lúc trước tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch thành viên chi một. Hai người tiến hành qua giao phong, sau đó Com thắng rồi. Bị Diệp Sát tuyển chúng, trực tiếp tham gia độc lập khảo hạch. Trở thành rồi Diệp Sát nhân viên phục vụ, mà Weddle tại Com trên tay thua rồi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn đi đến cuối cùng, trở thành rồi một tên nhân viên phục vụ. Com nói, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, đại biểu cho ngươi cũng đã trở thành ai chó săn, đúng không? Weddle mỉm cười nói, cũng vậy, Com nói, đừng đem ta cùng ngươi đánh đồng, ta coi như làm chó săn. Cũng sẽ lựa chọn mạnh nhất chủ nhân, dạng này ta mới sẽ vĩnh viễn là bên thắng. Về phần ngươi, ta thắng nổi ngươi một lần, đương nhiên liền có thể thắng ngươi lần thứ hai. Bỗng nhiên, tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Com bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Ma vương cánh tay, Com gầm nhẹ nói, diệt sát. Com liên tục ba cái nhảy vọt, liền là 10 mét khoảng cách, trực tiếp đi đến Weddle trước mặt, hướng về phía trước hung hăng đem nắm đấm đánh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Weddle đem chính mình cánh tay nâng lên, dùng cánh tay tiếp nhận Weddle nắm đấm. Nổ vang tiếng vang tại lúc này xuất hiện, hai người dưới chân mặt đất bởi vì cự lực đột nhiên vỡ nát, nứt ra mảng lớn mạng nhện vết rạn. Thần vương cánh tay, Com lần nữa gầm nhẹ một tiếng, đem cánh tay trái cũng dở lên. Đầu kia cánh tay trái trên hiện ra quang mang nhàn nhạt, lập tức một đầu giáp tay bao trùm tại rồi Com cánh tay trái trên, cùng tay phải màu đen giáp tay tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Thiên đường chi quyền, Com nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái nắm chắc thành quyền đầu, phát ra răng rắc tiếng vang, sau đó hung hăng một quyền đánh phía đối phương đầu. Di tích, trung tâm đường chính, Diệp Sát đi đến to lớn thanh đồng tường phía trước, tiếp lấy mãnh liệt khoát tay, treo tường chảo trực tiếp bay bắn ra ngoài, đính tại rồi vách tường đồng thau trên, nương theo lấy phần đuôi xích sắt không ngừng co vào, đem Diệp Sát cho kéo rồi đi lên. Rất nhanh, Diệp Sát leo tới vách tường đồng thau chóp đỉnh, tiếp lấy hướng bốn phía nhìn ra xa, lập tức không khỏi sững sờ, này gặp quỷ địa phương là nơi nào? Diệp Sát chửi nhỏ một câu, vị trí của mình cải biến rồi. Diệp Sát quay đầu nhìn hướng phía sau, có thể nhìn thấy kia tòa cao ngất vách đá, Diệp Sát là từ kia tòa vách đá bên trên xuống tới. Sau đó hoàn toàn chính xác đi về phía trước khoảng cách nhất định. Nhưng khoảng cách này tối đa cũng liền 100 mét đến 150 mét ở giữa. Mà bây giờ đâu? Diệp Sát phát hiện mình khoảng cách kia tòa vách đá chí ít ngàn mét trở lên khoảng cách. Thậm chí, chính mình trước mắt vị trí, vậy mà đã tới gần rồi di tích khu vực trung ương. Sau đó lại nhìn hướng cái khác khu vực. Bởi vì thanh đồng tường chia cắt, còn có chấn động tạo thành cao thấp nhấp nhô, toàn bộ di tích đều đã sai chỗ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.